Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Bịa Chuyện Lối Buôn Bán, Điền Lương Phát Một Bộ Đương Nhiên Phái Đoàn. Đúng vậy, đúng rồi, ta họ Điền, là như vậy, chúng ta vợ chồng hai cái bình thường mặc phố bán đồ ăn. Nghĩ bán giống nhau cũng là bán mấy thứ cũng là bán. Cho nên, tưởng ở các ngươi nơi này bán xỉ chút lỗ đồ ăn mang theo bán. Cũng tốt nhiều kiểm nhận ích. Mộ Thanh Niên nghe vậy xuất ra đứng ở cửa khẩu xem trong đầu không. Có gì ấn tượng Điền thị vợ chồng. Đối bọn họ giả dối tính kế biểu cảm không hiểu không vui. Lại sợ chính mình phạm vào tướng mạo tối kỵ. Toại lẳng lặng đứng ở một bên nghe Điền thị vợ chồng nói năng khéo léo. Điền Lương Phát nói xong. Cấp chính mình lão bà xử cái ánh mắt. Hồ Xuân Hạnh lập tức tiến lên một bước. Yên tâm, chúng ta sẽ không cho các ngươi chịu thiệt. Tuy rằng là bán xỉ. Chúng ta sẽ không áp nhiều lắm giới. Hơn nữa chúng ta không cần của các ngươi món ăn mặn. Chỉ cần thức ăn chay. Thức ăn chay các ngươi mỗi dạng tiện nghi chúng ta 5 phần là đến nơi. Đinh Tú Phương vốn đối này. Tìm tới cửa bán xỉ sinh ý thực cảm thấy hứng thú. Nghe qua Điền Lương Phát trong lời nói đang chuẩn bị đã vào nhà tìm Mộ Thanh Niên thương lượng. Dù sao thực phẩm chín điếm hết thảy cơ hồ tất cả đều là Mộ Thanh Niên ở bày ra. Nàng quay đầu xem tới cửa Mộ Thanh Niên còn chưa có đến cập cao hứng. Đã bị Điền gia phụ nữ theo như lời nhường lợi 5 phần cấp sợ ngây người. 5 phần, ngươi chưa nói sai đi. Ngươi vốn là muốn nói ngũ ly đi. Bất quá, liền tính là ngũ ly chúng ta cũng không thể đáp ứng các ngươi. Chúng ta người nhà thủ không đủ. Làm không ra nhiều lắm đồ ăn. Các ngươi muốn, giá gốc mua. Chúng ta có bao nhiêu bán bao nhiêu. Đinh Tú Phương nhớ tới hàng xóm láng giềng đối này đối Điền. Thị vợ chồng cái gọi là gian thương vợ chồng đánh giá. Quyết đoán cấp Điền thị vợ chồng đào cái hố. Này, Đinh Tú Phương nói rất quyết tuyệt. Điền thị vợ chồng một chút mắt choáng váng. Lại đến cùng là có danh gian thương. Hồ Xuân Hạnh bạch nhiều hơn hắc con mắt vòng vo chuyển. Chúng ta muốn không nhiều lắm. Mỗi ngày 50 dạng cũng không thành sao. Hồ Xuân Hạnh tưởng là tiến hành theo chất lượng. Từng bước tiến công. Trước đến 50 dạng. Sau đó chậm rãi thêm monster, ngượng ngùng. Liền là các ngươi chỉ cần giống nhau. Nhà chúng ta cũng không làm bán xỉ, Đinh Tú Phương vẫn cứ không buông khẩu. Nàng tưởng, giờ phút này cùng nàng đàm sinh ý nếu là phúc hậu nhân. Không chuẩn nàng còn doãn. Từ thuần thục khai thực phẩm chín điếm lưu trình. Các nàng hiện tại mỗi ngày là có năng lực làm ra càng nhiều thực phẩm chín. Nếu có chút nhân quy củ cùng nàng đàm bán xỉ, nàng nhường cái tam hai phân lợi cũng không phải không được. Gặp Đinh Tú Phương quyết định không chịu. Điền ra đôi trao đổi một cái không thể nề hạ ánh mắt. Thu hồi phía trước không ai bì nổi. Hảo, hảo, chờ các ngươi chịu làm bán xỉ thời điểm chúng ta lại đến a. Điền thị vợ chồng gặp Đinh Tú Phương. Đã có tức giận, thế này mới ý thức được là chính mình cái kia, nhường lợi 5 phần cùng vênh mặt hất hàm sai khiến. Thái độ chọc giận Đinh Tú Phương. Bọn họ sở dĩ như vậy cái thái độ, là vì, bọn họ chắc chắn, Đinh Tú Phương vui hợp tác với bọn họ. Thượng bán xỉ có thể nhiều tiền lời. Đinh Tú Phương có cái gì lý do không đồng ý. Về phần kia 5 phần lợi, không phải có thể cò kè mặc cả sao? Cảm thấy Đinh Tú Phương là ở vung bọn họ dung mạo. Bọn họ nội tâm rất muốn tức giận mắng Đinh Tú Phương một chút. Lại luyến tiếc cùng Đinh Tú Phương xé rách mặt. Thật muốn như vậy, vậy vĩnh không có khả năng hợp tác với nàng. Thật sự xá không dưới buôn bán Mộ ra lỗ đồ ăn không phê rai nhuận. Bọn họ quyết định trước chịu đựng khí, tìm người hỗ trợ hòa giải. Cố gắng làm thành này bút mua bán. Điền Lương Phát liên hỗ trợ hòa giải nhân đều muốn tốt lắm. Hắn dự bị tìm Đinh Tú Phương tiểu huynh đệ Đinh Văn Vũ làm thuyết khách. Đinh Văn Vũ là Điền Lương Phát cậu em vợ đổ hữu. Điền Lương Phát cùng Đinh Văn Vũ cùng nhau ở hắn cha vợ ra cùng nhau ăn qua vài lần cơm. Là ở trên bàn cơm biết Đinh Tú Phương là Đinh Văn Vũ tỷ tỷ. Vốn ngay từ đầu hắn đã nghĩ lấy Đinh Văn Vũ xuất ra nói chuyện. Nghĩ đến Đinh Văn Vũ cùng nhà mình cậu em vợ đổ hữu quan hệ. Chẳng phải cái gì thảo hỉ quan hệ. Lo lắng biến khéo thành vụng, dứt khoát không đề, Điền thị vợ chồng đi rồi. Đinh Tú Phương chỉ cảm thấy, tuy rằng không làm cho người ta chiếm tiện nghi đi, đến cùng làm cho người ta mất hứng. Trong lòng thực không thoải mái, trừ lần đó ra, còn lo lắng Mộ Thanh Niên trách nàng vừa rồi không nắm bắt tỳ khí. Thế cho nên nhường đưa lên cửa đến bán xỉ sinh ý phao canh. Nàng nghĩ, như chính mình kiên nhẫn điểm, tâm bình khí hòa cùng Điền ra đôi thương lượng. Hỗ nhường một bước trong lời nói không chừng này bút mua bán có thể song thắng. Đinh Tú Phương trong lòng không thể không nói không ảo não. Cho nên, ở Mộ Thanh Niên cho nàng cùng Mộ Tâm Lan đưa dưa hấu lúc đi ra. Nàng có chút hổ thẹn nói. Nghiên nghiên ngươi không có trách ta đi. Ta kỳ thật cũng tưởng đàm thành này bút bán xỉ sinh ý. Khả họ Điền rất không có thành ý. Cho nên ta không quản trụ chính mình tì khí, Đinh Tú Phương cuối cùng một câu nhường người một nhà. Cười vang, Liên Mộ Tử Khiêm cũng không ngoại lệ. Hắn phun ra miệng dưa hấu tử. Chậm gì gì nói, ta không thích bọn họ. Chúng ta ban có mấy cái đồng học mỗi lần nhìn đến bọn họ đều biết mắng bọn họ. Nói bọn họ là gian thương. Nói nhà bọn họ xứng tối không cho, Mộ Tâm Lan cười dài nghe Tử Khiêm nói xong. Cố ý đùa hắn, nha, các ngươi đồng học nhỏ như vậy. Đều biết đến bọn họ phá hư thanh danh a. Mộ Tử Khiêm nghiêm trang gật đầu. Bọn họ đều là nghe đại nhân nói. Bọn họ còn nói, nếu không là đồ bất việc, ai cũng không tưởng mua nhà bọn họ gì đó. Tử Khiêm nói một điểm không sai, Đinh Tú Phương gật. Gật đầu, hàng xóm láng giềng đều là như vậy đánh giá bọn họ. Bất quá Nghiên Nghiên, nếu có những người khác cùng chúng ta thượng bán sỉ, ta nên thế nào trả lời bọn họ? Việc này ta đang muốn cùng ngài nói đi. Mẹ, nhà chúng ta không lên bán sỉ. Xuân Thụ Trấn quá nhỏ, thượng bán sỉ không so với chúng ta độc nhất vô nhị kinh doanh có lời. Nhưng lại có rất nhiều tệ nạn. Thứ nhất, bán sỉ giới phải so với bán lẻ giới tiện nghi đi. Nhưng là, bán sỉ giới vừa ra tới, ngài cảm thấy phố lý hàng xóm. Chúng ta cho bán sỉ buôn lậu giá thấp cũng không cấp hàng xóm giá thấp. Thực dễ dàng đắc tội với người. Còn có, chờ thêm mùa hè, thời tiết mát, đồ ăn có thể lâu phóng thời điểm. Xa một chút nhân toàn mấy ngày qua mua một lần đồ ăn. Mỗi lần nhiều mua một điểm tồn ăn, cũng là chúng ta chính mình sinh ý. Đương nhiên, còn có một chút, cũng là quan trọng nhất một điểm ân y hôm nay đáp ứng cấp Điền gia thượng bán sỉ. Lần khác lại có người khác đến, ngài sẽ cự tuyệt sao? Ngươi khẳng định không sẽ cự tuyệt là đi. Nhà chúng ta đồ ăn ăn ngon, thượng bán sỉ nhân hơn. Đoạt khác chợ mua lỗ đồ ăn nhân gia sinh ý. Nhân gia nhất định hận chúng ta. Ngài cảm thấy đây là chuyện tốt sao? Vật mãn tắc mệt, Mộ Thanh Nghiên thanh âm áp đến bán cao. Nhất Trương Hồng đô đô cái miệng nhỏ nhắn trương trương hợp hợp. Nói nhất chuỗi dài, Đinh Tú Phương cùng Mộ Tâm Lan thậm chí Mộ Tử Khiêm một cái hai cái ba cái tất cả đều nghe ngây. Người, này, này, Mộ Thanh Nghiên nàng đây là nơi nào đến lối buôn bán? Này cũng là theo thư thượng đọc đến. Này là từ đâu một quyển sách thượng đọc đến nha? Chúng ta cũng muốn nhìn một chút đâu. Bọn họ nào biết đâu rằng, Mộ Thanh Nghiên là ăn nói bừa bãi. Nàng vừa rồi nói này cái gọi là tệ đoan. Chỉ cần nàng nguyện ý, đều là có thể giải quyết. Nàng sở dĩ nói như vậy, thuần túy là không muốn làm bán sỉ sinh ý. Không chỉ có bởi vì, nàng chuẩn bị một năm sau mang theo toàn gia nhân chuyển đi Huyền Dương. Còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân, ở tính kế Tống Hồng Quảng trong kế hoạch, lỗ đồ ăn phối phương, thực phẩm chín điếm chân chính lợi nhuận đều muốn là trong đó trọng yếu nhất hoàn. Nàng không nghĩ phức tạp. Tuy rằng Mộ Thanh Nghiên nói kia lời nói kinh không dậy nổi cẩn thận cân nhắc. Nhưng thỏa mãn cho hiện trạng, không nghĩ nhiều chuyện Đinh Tú Phương bởi vì tiểu nữ nhi này một phen nói triệt để an tâm. Cũng ở trong lòng lấy định rồi chủ ý. Không bàn nữa sở hữu bán sỉ sinh ý. OCV by Love Video. Hết chương.